Chí Tôn Tiên Đạo, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần tú đã sơ bộ khôi phục liễu lại đây, bất quá hắn biết chính mình đích độ kiếp kỳ cách bây giờ không có rất xa, liễu chính mình đích bổn mạng chân nguyên tiêu hao nhiều lắm, lần này độ kiếp phỏng trường tương đương đích nguy hiểm. Này thiên thần tú vừa là, làm, Tiết Lăng Vân kiểm tra liễu một phen thân thể, không lâu sau khi hắn mở mắt ra đến, nhíu mày nói. Lăng Vân đích thương thế đã cơ bản khôi phục liễu, nhưng là chẳng biết vì sao hắn nhưng không cách nào tỉnh lại. Thần tú cùng chúng nữ đô nhớ tới liễu Lâm Phượng Múa đích chuyện, lúc đầu Lâm Phượng Múa hay là không cách nào tỉnh lại, cuối cùng dựa vào không chết thảo mới cứu sống đích. Chẳng lẽ phải không chết thảo tới cứu Lăng Vân ca ca? Chính là, không chết thảo chúng ta lúc đầu đô sử dụng liễu. Hình nhân đứng ở một bên cũng là trên mặt đích cấp. Các ngươi không nên gấp gáp liễu. Nếu như thật sự cứu bất tỉnh nói, chúng ta đây phải đi Đông Hải một chuyến, nhất định phải vi phu quân tìm được không chết thảo. Nói chuyện chính là Tống Ngọc Giao, nàng đối Tiết Lăng Vân đích cảm tình không giống người thường, Tiết Lăng Vân là của nàng phu quân cũng là của nàng đệ tử, nàng đối Tiết Lăng Vân đích quan tâm trừ ra đàn bà đối nam nhân đích tình cảm ở ngoài còn có sư phó đối đệ tử đích quan tâm. Chúng nữ đô gật đầu, thần tú cũng gật đầu, nhưng là hắn vẫn là cho mày, hắn biết chính mình cách độ kiếp kỳ không xa liễu, lấy bây giờ chính mình đích trạng thái chỉ sợ rất khó độ kiếp thành công, nếu như chính mình độ kiếp thất bại tan thành mây khói, nọ chính mình sẽ vĩnh viễn đều không thể biết được Tiết Lăng Vân đích tin tức, chính mình sẽ vĩnh viễn đích trong lòng không chữ đích. Lăng Vân, coi như là vì biết được ngươi có, không chứng khỏi bệnh phụ thân ta cũng phải độ kiếp thành công. Thần tú âm thầm cắn răng. Mộng Trúc đem của ngươi Tử Dĩnh kiếm mượn ta dùng một lát. Thần tú đột nhiên ngẩng đầu đối Triệu Mộng Trúc nói. Triệu Mộng Trúc trong lòng có chút kỳ quái, không biết thần tú vì sao đột nhiên muốn mượn Tử Dĩnh bảo kiếm, bất quá nàng hay là đem Tử Dĩnh bảo kiếm đưa cho liễu thần tú. Vạn Quỷ Tông thực lực quá mạnh mẽ, nọ thập đại âm thần căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản đích. Ta muốn bế quan tu luyện một trận, hy vọng có thể có điều đột phá, tương lai nếu như Vạn Quỷ Tông đến phạm ta cũng có thể khởi điểm tác dụng. Thần tú đột nhiên nói ra những lời này, sau đó hướng tới bên ngoài chạy đi. Triệu Mộng Trúc cùng Tống Ngọc Giao đẳng đô cảm giác thần tú có chút không hiểu ra sao cả, nếu Vạn Quỷ Tông thập đại âm thần đích lực lượng không phải người lực có thể ngăn cản đích, tương lai đụng tới bọn họ chạy trốn là được, vì sao thần tú muốn tại Tiết Lăng Vân bị thương đích lúc khổ tu chứ? Triệu Mộng Trúc dự cảm đã có một tia không ổn, nhưng là nàng vừa không biết nơi nào không ổn. Bây giờ Tiết Lăng Vân hôn mê bất tỉnh, nàng hay là đem chủ yếu đích tinh lực đặt ở liễu Tiết Lăng Vân trên người. Chúng nữ tiếp tục vây bắt Tiết Lăng Vân, giờ phút này Lăng Nếu Vũ đi lên, nói. Ta đến xem phu quân, có lẽ ta có thể nghĩ ra cứu trợ phu quân đích phương pháp. Lăng Nếu Vũ xuất thân Âm Dương Tông nói cứu chính là nam nữ song tu âm dương điều hòa, này âm dương điều hòa tuyệt đối cứu người cũng rất có dùng ra, bất quá rất nhiều đô muốn đề cập đáo nam nữ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chút thiên Tiết Lăng Vân đích phụ thân thần tú ở đây, Lăng Nếu Vũ tự nhiên bất hảo tiến lên nói việc này, bây giờ thần tú đi, đều là chính mình tỉ muội liễu, Lăng Nếu Vũ đương nhiên nữa vô cố kỵ liễu. Đương nhiên nơi đây còn có một cái hình nhân, bất quá chúng nữ đã sớm đem hình nhân trở thành tự gia đích tiểu muội muội liễu, Lăng Nếu Vũ càng sẽ không cố kỵ hình nhân, nàng thậm chí còn muốn toát hợp hình nhân cùng Tiết Lăng Vân. Nghe Lăng Nếu Vũ như vậy vừa nói, chúng nữ trong lòng lần nữa kêu nổi lên một tia hy vọng. Tại chúng nữ đích ánh mắt trong, Lăng Nếu Vũ khoanh chân ngồi xuống Tiết Lăng Vân đích phía sau, nàng đưa tay đặt ở Tiết Lăng Vân đích phía sau lưng thượng cảm thụ Tiết Lăng Vân trong thân thể đích tình huống. Rất lâu sau đó, Lăng Nếu Vũ rốt cục đứng dậy, bên cạnh đích Tống Ngọc Giao lập tức hỏi. Nếu Vũ, ngươi có, hay không biện pháp cứu phu quân? Lăng Nếu Vũ lắc đầu vừa gật đầu, nói. Ta cũng không biết không thể không đem phu quân cứu tỉnh, chúng ta Âm Dương Tông đích. Tố nữ kinh, thượng có một loại chuyên môn cứu trợ nam tử đích phương pháp, bất quá phương pháp tương đối đặc biệt. Hơn nữa cũng không biết cái này phương pháp có hay không đỉnh dùng. Này, Tống Ngọc Giao đám người sửng sốt, Tống Ngọc Giao nói. Muội muội, rốt cuộc là cái gì phương pháp, ngươi nói đi ra chúng ta châm trước. Lăng Nếu Vũ gật đầu, nói. Đây là chúng ta Âm Dương Tông đích tuyệt kỹ, tên gọi làm Tố Nữ đổi lại Thiên Đại Pháp, là một loại âm dương song tu thuật. Bất quá, này phương pháp có một điều kiện, chúng ta tạm thời chỉ sợ không cách nào thực hiện cái này điều kiện. À, chúng nữ trong lòng cả kinh, Tống Ngọc Giao lo lắng đích nói. Muội muội, là cái gì điều kiện a, vì sao chúng ta không cách nào thực hiện cái này điều kiện? Ngươi nói đi ra, chúng ta cho dù dùng hết biện pháp cũng phải thực hiện cái này điều kiện. Lăng Nếu Vũ có chút cười khổ một tiếng, nói, Tố nữ đổi lại thiên đại pháp đích cái này điều kiện rất là khó làm, nhất chủ yếu là cái này đại pháp phải. Sáu cái, người, phân thần kỳ đã ngoài đích nữ tính người tu chân cùng Lăng Vân giao hợp mới có thể. Chúng ta nơi này, A Giao tỷ tỷ, Ngọc Thật tỷ tỷ, Mộng Trúc muội muội cùng Phượng Múa muội muội, hơn nữa ta tổng cộng là 5 người, cái, người cách tố nữ đổi lại thiên đại pháp yêu cầu đích điều kiện còn kém một cái. Này, Tống Ngọc Giao đám người đô ngây dại, thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy một cái điều kiện. Kỳ thật nơi này còn có một cái hình nhân, nhưng là hình nhân cũng không xem như Tiết Lăng Vân đích thê tử. Tới rồi lúc này, chúng nữ đích tâm đều là, làm, Tiết Lăng Vân nghĩ Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Múa đô nhìn về phía liễu hình nhân, Tống Ngọc Giao ấp a ấp úng đích nói. Hình nhân muội muội, ngươi Lăng Vân ca ca bây giờ bị trọng thương, không cách nào thanh tỉnh ngươi. Nhưng nguyện vì ngươi Lăng Vân ca ca làm ra một chút hy sinh. Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân đích quan hệ sâu nhất, giờ phút này Triệu Mộng Trúc cũng kéo hình nhân đích ngọc thủ, nói. Hình nhân, vì Lăng Vân ca ca, ngươi, liền phụng hiến một chút đi. Nếu là đi thường, Tống Ngọc Giao đám người đương nhiên sẽ không nói xuất những lời này liễu, nhưng là lúc này giờ phút này Tiết Lăng Vân hôn mê bất tỉnh, vì chính mình đích nam nhân, không thể làm gì khác VL49 hơn là làm cho khác đích đàn bà. Phụng hiến hy sinh, liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nữ cũng biết hình nhân ngày thường trong thầm mến Tiết Lăng Vân, nghĩ thầm hình nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt đích, quả nhiên hình nhân lập tức nói. Ta nguyện ý, nói xong sau khi hình nhân đích sắc mặt đỏ lên, nàng nhớ tới liễu hơn 10 ngày trước Lăng Nếu Vũ đối nàng nói đích những lời này, nghĩ thầm lần này hay là Lăng Nếu Vũ là, làm, chính mình cùng Tiết Lăng Vân toát hợp liễu, nàng cũng không biết nói Lăng Nếu Vũ cũng không phải là, làm, Tiết Lăng Vân cùng hình nhân toát hợp giờ phút này Tiết Lăng Vân hôn mê bất tỉnh, Lăng Nếu Vũ lòng tràn đầy lo lắng, nơi nào có khi gian nghĩ này chuyện. Nọ tố nữ đổi lại thiên đại pháp quả thật là phải. Sáu cái, người, nữ tử mới thành, này tố nữ đổi lại thiên đại pháp còn có một cái công hiệu, có thể đem chúng ta 6 người đích tu vi đô chia đều đứng lên, nói cách khác thi triển hoàn cái này đại pháp sau khi, người ta 6 người đích tu vi đô sẽ trở nên giống nhau. Lăng Nếu Vũ vừa chậm rãi đích học ra những lời này. Tại núi Thanh Thành đọc vũ đích đọc ngọc động trong, lục nữ mang theo Tiết Lăng Vân đi tới nơi này hoàn cảnh ưu tĩnh, nhất thích hợp thi triển tố nữ đổi lại thiên đại pháp liễu. Lăng Nếu Vũ tại ngoài động bày cấm chế, sau đó tiến vào liễu sơn động trong, này đọc ngọc động trong thủy quang lân lân đích, Lăng Nếu Vũ hướng tới mặt nước một ngón tay, chỉ chốc lát sau khi trên mặt nước toát ra liễu một trận trận hơi nước, núi này trong động đích nước suối được của nàng chân nguyên trong nháy mắt oanh nhiệt liễu. Chư vị tỷ tỷ muội muội, chúng ta trong lúc này trong nước vi phu quân chữa thương. Đại gia, trước đem quần áo bỏ đi đi. Lăng Nếu Vũ sắc mặt nghiêm túc đích nói. Lập tức chư nữ đô nhẹ nhàng đích rút đi liễu trên người đích quần áo, hình nhân còn lại là ngượng ngùng vô cùng, bất quá nàng biết giờ phút này muốn làm. Tránh sự, không phải do chính mình mã hồ, lập tức nàng cũng chậm chậm đích rút đi liễu quần áo. Đọc ngọc trong động xuất hiện liễu lục đủ băng cơ ngọc cốt bản đích nữ thể, trong đó Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ ba người đô tản ra thành thục nữ tính đặc có đích kiều mị vẻ đẹp, mà Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Múa, hình nhân ba người còn lại là tản ra thanh xuân đích bừng bừng sinh cơ. Lăng Nếu Vũ đi tới Tiết Lăng Vân đích bên người, đem Tiết Lăng Vân trên người đích quần áo cũng rời khỏi xuống tới, nhất thời nhất đủ cường tráng mà tràn ngập nam tính mị lực đích thân thể xuất hiện tại liễu lục nữ đích trước mặt. Hình nhân sắc mặt ửng đỏ, nàng ngượng ngùng đích đánh giá Tiết Lăng Vân, lòng của nàng chung lại nghĩ tới liễu ngày đó Lăng Nếu Vũ đối nàng nói đích một ít nam nữ giao hợp đích chuyện đến. Lập tức Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, hình nhân lục nữ đem Tiết Lăng Vân vây quanh ở liễu. Trung gian, giữa, Lăng Nếu Vũ hướng tới Tiết Lăng Vân đánh ra liễu một trường, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ pháp, hôn mê trung đích Tiết Lăng Vân dĩ nhiên tính muốn được kích dầu to rồi đứng lên, hắn đích hạ thể xảy ra rõ ràng đích biến hóa. Cách chương.